Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện Lòng Người Dã Tâm của tác giả Huỳnh Khánh Minh là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Buổi sáng trước hiên nhà, bóng dáng của một người đàn bà độ tầm hơn 50 đang ngồi vắt giỏ lên ghế, tay cầm chén trà nhâm nhi. Vừa lúc con Tuyền đi từ dưới nhà lên, vừa thấy nó bà ta liền nói: "Ê Tuyền, bê cái chậu nước lên rửa chân cho tao coi." Tuyền vừa nấu cơm dưới bếp lên, trên mặt dính nhọ nồi lem luốc. Tuy nó rất mệt nhưng vẫn không dám cãi, sợ bị đuổi. Tuyền cúi đầu rồi lễ phép đáp: "Dạ thưa bà đợi có một chút, con đi lấy ngay." "Lẹ đi, đừng có để tao đợi lâu." "Dạ con biết rồi ạ." Bà Diệu sắn nay ống quần lên, phải đợi mấy đứa phục vụ đang đứng bên cạnh nhìn vào. Mấy đứa đó muốn chạy đi nôn mửa ngay lập tức. Lớp da chân từ đầu gối xuống tới bàn chân không khác gì là của một con rắn, vừa đen vừa hôi khiến ai cũng ghê tởm. Tuyền vừa bơ lên chậu nước đặt xuống dưới chân của bà Diệu rồi lễ phép: "Nước con vừa pha xong, bà ngâm chân đi rồi con rửa cho." Bà Diệu đưa chân vào trong chậu nước, vẻ mặt hài lòng rồi nói: "Được, rửa chân cho tao đi. Còn tụi bay đứng đó nhìn cái gì hả? Đi làm việc đi." Từ người làm nghe bà Diệu quát, đứa nào đứa nấy đều sợ hãi cúi gằm mặt, bỏ đi làm việc của tụi nó, không dám đứng nán thêm giây phút nào. Tuyền xắn tay áo cô kỳ cỏ chân cho bà ta, mùi hôi chân làm cho cô khó chịu, trong cuống họng muốn chạy đi nôn ngay lập tức. Thế nhưng phải cố tỏ ra bình thường, bản thân cũng quá quen với cảnh tượng này, thế cho nên Tuyền cũng không dám nói gì cả. Bà Diệu nhìn xung quanh chẳng ai nói gì, bà Diệu nhìn xung quanh chẳng còn ai, chỉ còn bà ta với Tuyền. Bà Diệu hỏi: "Mày thích thằng Toàn con tao phải không?" Tuyền ngước mắt liền đáp úng: "Dạ phải không?" "Dạ phải." Bà Diệu lúc này trừng mắt quát: "Mày xem lại mày đi, một con ở nhà nghèo lấy tư cách gì đòi quen con trai của tao hả? Nó chỉ xứng với công chúa tiểu thư nhà giàu thôi, mày hiểu chứ?" Tuyền sợ hãi cô nói: "Con biết thân biết phận mình là người ở nhà nghèo, con không dám với tư con trai của bà đâu. Con có nói với anh Toàn rồi nhưng sao? Mày khôn hồn tránh nó ra, nếu không đừng có trách tao ác đấy. Con Tuyền định nói gì đó thì nhưng lúc này Toàn từ bên ngoài trở về. Bà Diệu vui vẻ nói: "Con trai cưng của mẹ đi đâu từ sáng đến giờ vậy con hả? Mẹ đi tìm con từ sáng đến giờ không có thấy." Toàn bước vào cầu thấy Tuyền đang rửa chân cho mẹ, vẻ mặt hơi khó chịu. Ngày nào mẹ mình chỉ bắt mỗi mình Tuyền rửa chân chứ chẳng chịu kêu người khác làm thay gì cả. Toàn bước tới ngồi xuống bàn rồi thở dài đáp: "Con đi lên chỗ xưởng xem công nhân họ làm việc tới đâu để còn kịp giao hàng cho người ta. Về mọi chuyện thế nào rồi con?" "Chẳng đâu vào đâu cả mẹ. Nơi cung cấp gỗ thì không có về kịp, hàng thì làm chỉ được một nửa tiến độ mà thôi. Kiểu này chắc phải hẹn người ta nữa." Tuyền vừa rửa chân xong cho bà Diệu, nó đứng dậy cúi đầu lễ phép: "Dạ xong rồi bà, con xin phép ra sau làm việc." "Đi đi, nào tao cần sai việc gì tao kêu." "Dạ, con xin phép cậu chủ và bà con đi." Toàn không nói gì, cậu nhìn sắc mặt của Tuyền có vẻ không tốt. Đợi cô đi ra sau bếp, cậu nhìn mẹ của mình nói: "Hình như là Tuyền nó mệt lắm đó mẹ. Mẹ cho cô nghỉ một hai hôm cho khỏe hẳn rồi làm tiếp đi." Nghe Toàn lo lắng cho Tuyền, bà trừng mắt: "Nó là cái gì mà con lo cho nó dữ vậy? Chỉ là một con ở cho nhà mình thôi con biết không? Mẹ biết là con thích nó, mẹ khuyên con từ bỏ đi. Con trong nhà tám rất là giàu có, vài hôm nữa mẹ rảnh mẹ dắt con qua đó ra mắt. Còn con Tuyền, mẹ mà thấy con ve vãn nó nữa thì đừng có trách mẹ ác đó." "Sao mẹ lại nói vậy? Mặc dù Tuyền làm cho nhà mình, thế nhưng cô là một người phụ nữ chất phác thật thà, lại còn xinh gái hiền lành. Mẹ thử kiếm một người như cô xem có người thứ hai không. Còn mẹ nói là qua nhà của Trâm con không có đi đâu, con chỉ thích Tuyền mà thôi." "Mày dám cãi lời của tao hả? Thì cái con người ở thấp kém mà mày dám cãi lời mẹ của mày. Mày không coi tao ra gì nữa có phải không? Mẹ thôi đi. Chuyện tình cảm của con tự quyết định. Mẹ đừng có chen vào. Nói xong Toàn đứng dậy cầm túi sách đi vào bên trong. Chẳng thèm quan tâm đến những lời than trách chửi mắng của mẹ. Bà Diệu tức giận đập bàn rồi quát. Tụi bay đâu? Ra đây tao xoay việc chứ coi. Cả Thu đang quét dọn trước sân nghe gọi. Nó liền chạy vào cúi đầu lễ phép. Cái chuyện gì vậy thưa bà chủ? Từ nay mày cơm bưng nước rót chăm sóc cho thằng Toàn, thay con Tuyền. Ta không muốn hai đứa nó chăm sóc cho thằng Toàn. Trước mắt thêm, cờ thù nghe bà Diệu giao nhiệm vụ chăm sóc Toàn thay cho Tuyền, trong lòng của nó như vui được vàng. Nàng cũng thích Toàn ngay từ buổi đầu vào nhà của bà Diệu. Nhưng dù có tìm mọi cách quyến rũ Toàn, cậu ta cũng không thèm bén mảng tới. Từ ngày Tuyền vào làm, Toàn chỉ nói chuyện với cô. Nhiều lần thu lén quan sát, thế Toàn với Tuyền âu yếm với nhau, trong lòng ghen tức vô cùng. Vì Tuyền cướp đi người mình thương. Dạ mọi chuyện cứ để con lo. Còn con Tuyền đó sao bà không tìm cách đuổi quách nó đi? Thầy cũng đã định đuổi nó đi. Thế nhưng nó làm việc tốt. Đuổi đi thì tiếc cho nên thôi cứ để cho nó làm đi. Thế nó còn chả ưa chút nào. Mày thôi đi. Việc ở đằng trước để tao sắp xếp người khác làm. Mày ra sau bếp làm với nó đi. Thương nghe bà sai ra làm chung với Tuyền về mặt khó chịu nó nói. Vậy từ nay con làm chung với nó hả bà? Con nghĩ để con làm một mình được rồi, không cần nó đâu. Bà giao việc cho nó khác đi. Không, cứ để nó làm đi. Còn mày chỉ thay nó dọn dẹp, bê đồ ăn lên phòng cho thằng Toàn, mày hiểu chứ? Dạ, con hiểu rồi. Thưa quay lưng đi xuống bếp, bà Diệu nhìn theo ánh mắt kinh bỉ rồi nói. Mày cũng chẳng khác gì con đó cả. Có ngày ta tống khứ cả tụi mày đi hết. Tuyền đang ngồi nhặt rau dưới bếp, Thu vừa xuống tới nơi nó kinh bỉ nói. Ê cái con kia, bà chủ nói từ nay những cái chuyện phục vụ cho anh Toàn cứ để tao lo. Việc của mày chỉ là nấu nướng thôi mày hiểu chứ? Nghe Thu nói như vậy Tuyền khó hiểu đáp. Ủa bà chủ nói vậy sao? Sao bà không nói cho tôi biết? Bà vừa mới nói với tao vậy đó. Mày không tin lên hỏi bà đi. Thôi được rồi, nếu bà nói vậy thì cứ làm theo lời của bà đi. Thu khẽ nhếch môi cười trong lòng của nó vui mừng. Nó bước tới giả bộ đưa chân đá rổ rau Tuyền đang nhặt vương vãi ra khắp nền. Tuyền đứng dậy bực tức quát. Cô làm cái gì vậy? Rổ rau chỉnh hình ra cô không thấy sao hả? Ta không thấy đó rồi sao? Mày thích nói gì luôn? Tuyền đưa tay định tát vào mặt của Thu. Bà Diệu từ phía nhà trước đi xuống. Bà nhìn Thu với Tuyền rồi quát. Hai đứa chúng mày định làm loạn hả? Muốn quánh nhau ra ngoài đường kia mà quánh. Chứ đừng ở trong nhà của tao mà làm loạn nghe chưa? Còn con Thu đó, ta kêu mày xuống phụ nó hay mày xuống để mày gây chuyện với nó? Thu bước tới cúi gằm mặt ấp úng đáp. Dạ con. Tao còn thấy cảnh này một lần nữa thì đừng có trách tao đấy. Bà nói xong quay qua nhìn Tuyền. Còn con Tuyền đó, mày liệu hồn tao đấy. Dạ con biết rồi thưa bà chủ. Bà Diệu liếc xéo hai đứa nó cảnh cáo rồi quay lưng đi lên nhà trên. Chờ bóng lưng của bà đi khỏi, Thu nhìn Tuyền nghiến răng. Sao không giỏi đánh tao đi? Nè mày đánh đi. Mày... Tuyền rất muốn vả cho nó một cái bạt tai để hả giận. Thế nhưng vì sợ bị đuổi việc, chỉ biết ấm mức trong lòng. Cầm rổ nhặt lại rau nó vừa đá văng ra nền đất. Thu cũng không thèm kiếm chuyện với Tuyền nữa. Nó quay lưng bỏ về phòng mà chẳng thèm giúp Tuyền lấy một tay. Lúc này cũng đã hơn 7 giờ tối. Tuyền vừa làm xong việc nhà mọi hôm giờ này. Cô đang dọn dẹp trong phòng của Toàn. Bà Sáu đang ngồi trên bàn thấy Tuyền bước vào trong, vẻ mặt buồn chán bà thắc mắc hỏi. Ủa Tuyền, sao hôm nay con nghỉ sớm vậy? Con bệnh hay sao? Tuyền ngồi xuống giường cô lắc đầu đáp. Dạ con không sao đâu bà. Tại từ nay về sau việc chăm sóc dọn dẹp cho anh Toàn là của Thu, con không làm nữa. Sao? Sao con không làm nữa mà để con Thu nó làm? Bà chủ nói vậy đó bà. Con đang làm bình thường không hiểu tại sao lại kêu con Thu thay con. Bà Sáu suy nghĩ điều gì đó bà gần gù nói. Tính cái con đó nó lẻo mép lắm. Chắc là nó nói gì đó với bà chủ rồi. Cho nên mới không cho con làm thôi. Tôi nhớ lại những lời bà Diệu nói với mình lúc rửa chân cô nói. Bà chủ biết chuyện con với anh Toàn rồi. Bà cấm con không được qua lại với anh. Nếu bà còn thấy sẽ đuổi con đi đấy. Chuyện này cũng không thể trách bà Diệu được. Thân phận của con là người ở, rất khó để bà ta chấp nhận qua lại với Toàn. Thôi, con cũng đừng buồn ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyện đâu rồi còn có đó. Vâng ạ. Tuyền ngả lưng xuống giường, cô gác tay lên trán với nhiều suy nghĩ trong đầu. Chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Toàn vừa bên ngoài trở về, vừa bước vào trong phòng, Thi Thu đang dọn dẹp. Trên bàn đặt sẵn mâm cơm, cậu liền cau mày rồi hỏi: Ủa, cô đang làm gì trong phòng tôi vậy? Ai cho phép cô vào đây? Dạ, bà chủ kêu em thay Tuyền từ nay về sau dọn dẹp phòng cho anh. Với lại anh làm về trễ, em đem cơm nước lên cho anh. Cái chuyện này sao? Cô đi về nghỉ ngơi đi. Từ nay về sau không cần cô dọn dẹp, tôi tự lo. Mẹ tôi có hỏi thì kêu là tôi nói như vậy. Nhưng mà lỡ bà chủ la em thì sao? Cô yên tâm, cái chuyện này sáng mai tôi sẽ nói với mẹ tôi. Bây giờ cũng trễ, cô về phòng đi, tôi muốn một mình. Thu có vẻ khó chịu khi Toàn không thích mình dọn dẹp phòng cho anh ta. Cô chỉ biết cúi đầu đi ra khỏi phòng, chứ chẳng dám nói thêm lời nào nữa. Vừa ra khỏi phòng, cô liền nghiến răng: Mẹ kiếp, cũng tại cái con Tuyền khốn nạn đó, chứ không bây giờ anh Toàn không đối xử với mình như vậy, nhất định tao tìm cách cho mày tự cuốn đồ rời khỏi đây. Tuyền cả ngày một mình nấu nướng dưới bếp. Cô nấu ăn rất giỏi. Từ nhỏ sinh ra trong gia đình khó khăn, cho nên cô thay mẹ nấu cơm nước. Từ ngày tay nghề của cô càng giỏi, cô xin được một quán cơm vào để làm. Những lúc rảnh rỗi, cô học lại công thức chế biến từng món. Thế nhưng làm được một thời gian, chủ quán chuyển đi nơi khác. Bản thân cô còn cha mẹ lớn tuổi không ai chăm sóc, cho nên cô không đi theo quán tiếp tục nữa. May mắn thay là nhà bà Diệu đang tuyển người làm có tay nghề nấu ăn. Tuyển đến xin vào làm được một hai hôm, bà Diệu ưng ý cho nên nhận cô vào làm việc. Từ khi Tuyền vào đảm nhận việc nấu nướng, con Thu không còn ai trong nhà để ý tới nữa, nhất là Toàn. Người mà con Thu để ý ngay từ lúc nó mới bước chân vào nhà bà Diệu. Thế nhưng Tuyền chỉ mới đi được một thời gian, ai trong nhà cũng thích cô về cái tính thật thà, siêng năng cần cù. Thu nhiều lần tìm cách phá chuyện của Tuyền để bà Diệu đuổi Tuyền đi. Thế nhưng hết lần này đến lần khác đều bị người khác phát hiện ra được, cho nên chẳng làm gì được cả. Thời gian trôi đi hơn một năm, tình cảm của Toàn dành cho Tuyền ngày càng lộ rõ. Ai cũng biết điều đó, thế nhưng không dám nói với bà Diệu, sợ bà ta sẽ đánh đập rồi đuổi cô đi, cho nên giấu nhẹm đi chuyện này. Nhưng một ngày gần đây, Toàn đang ngồi nói chuyện với Tuyền thì bà Diệu vô tình bắt gặp được cảnh hai người đang âu yếm với nhau. May cho Tuyền là có Toàn ở đó, cho nên bà nể con trai cưng của mình chẳng làm gì cô. Cho đến hôm nay trong lúc rửa chân, bà đã nhắc khéo cô phải tránh xa Toàn. Biết thân phận của mình không xứng với cậu Toàn, nhưng cô đã yêu Toàn mất rồi. Nếu tiếp tục mọi chuyện trở nên rối ren thêm, và hơn nữa cô bị đuổi khỏi đây, không kiếm được tiền để lo cho cha mẹ ở nhà. Đang suy nghĩ thì từ bên ngoài con Thu bước vào giọng mỉa mai. Bê thân biết phần né người ta ra, chỉ có ngày bị tống cổ khỏi đây lúc nào không biết đấy. Tuyền không nhìn được nữa, cô đứng dậy bước thật nhanh tới trước mặt của Thu, đưa tay siết chặt cổ áo của nó rồi quát: Mày có giỏi mày nói lại một tiếng nữa tao nghe, tao nhịn mày đủ rồi đó. Tao nói mày đó, mày ngon mày đánh tao đi, tao thách mày đấy. Bà Sáu vừa chợp mắt nghe tiếng cãi vã, bà ngồi dậy thấy Tuyền đang nắm cổ áo của Thu, vẻ mặt giận dữ sợ gây ra chuyện ảnh hưởng đến mọi người. Bà chạy tới rồi cản Tuyền: Thôi đi con, trời khuya rồi hai đứa mày inh ỏi lên như vậy, bà chủ nghe được hai đứa mày ăn no đòn đấy. Thu gạt tay của Tuyền ra khỏi cổ nó trợn mắt: Không dám đánh tao chứ gì, thật là con người ở mà đòi trèo cao. Nè, con nói cái gì vậy Thu? Con nên nhớ con cũng là người vào đây làm công ăn lương, sao có thể nói được vậy hả? Tôi thích thì tôi nói vậy đó. Ủa bộ tôi nói sai hả? Tôi nói xong thì bỏ đi một lèo về giường của nó, chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt giận dữ của Tuyền và bà Sáu. Tuyền nhìn bà Sáu rồi nói: Sao bà cản con chứ? Cái loại đó để con cho nó một bài học, nó mới bỏ cái tật nói xấu đâm chọc người khác. Thôi, tánh của nó từ trước đến giờ ai cũng biết rồi, con làm lớn chuyện nên làm gì, kệ nó đi, đi ngủ trời cũng khuya rồi. Con biết rồi, bà đi ngủ trước đi. Con muốn ngồi đây một chút đi nghỉ sau. À, nhớ đi nghỉ sớm đấy. Bà Sáu nhìn qua giường của Thu, thấy nó chùm chăn kín đầu, bà yên tâm không sợ hai đứa tiếp tục cãi nhau. Bà trở lại giường ngả lưng dần chìm vào giấc ngủ. Từ sau đó suy nghĩ những câu nói của con Thu vừa nói với mình, cô chạy lòng. Bây giờ cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Trong phòng Thu và bà Sáu cũng đã ngủ. Căn phòng của Tuyền được sắp xếp đủ cho ba người ngủ và sinh hoạt. Còn phòng kế bên dành cho thanh niên và những người lớn tuổi khác. Tuyền nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối. Cô gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu, trở lại giường ngả lưng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau Tuyền cũng như thường ngày, cô đi sau vườn để hái rau, chưa hôm nay nấu đồ ăn chứ không đi chợ. Đang chăm chú phía đằng sau cô tiếng Toàn hỏi, ủa sao em không ra chợ mà ra đây hái chi cho nó cực? Tuyền đứng dậy đưa tay gạt mồ hôi trên trán, cô liền đáp, dạ nhà có rau sẵn cho nên em ra đây hái cho nhanh, chứ đi ra chợ tốn thời gian mà không có rau tươi anh ạ. Toàn thấy vẻ mặt của Tuyền lấm đem bụi đất, cậu lúc này liền bước đến lấy trong túi ra một chiếc khăn tay sẵn tiện lau mặt cho cô. Toàn lúc này không biết được rằng một cặp mắt giận dữ đang nhìn về cậu cùng với Tuyền gắn liền từng chữ. Ta đã cảnh cáo mày rồi mày không có nghe, vậy thì đừng có trách tao đấy. Cơm trưa cũng đã chuẩn bị xong. Trưa nay Toàn ở nhà. Nhà bà Diều chỉ còn mỗi bà ta và Toàn là đứa con trai duy nhất. Chồng của bà ta mất trong một chuyến đi công tác do tai nạn xe máy. Cho nên mỗi lần ăn cơm chỉ có mỗi bà với Toàn trên bàn ăn mà thôi. Tuyền vừa bê tô canh đặt lên trên mặt bàn, bà Diệu cùng Toàn cùng lúc ngồi xuống. Toàn vừa quay lưng đi thì bà lên tiếng gọi cô. Tuyền nè, chú nó lên phòng ta có chuyện muốn nhờ mày nha. Tuyền quay lại cúi đầu lễ phép. Dạ bà ăn chưa xong con sẽ lên ạ. Toàn nghe mẹ của mình khó hiểu, để bóng lưng của Tuyền đi khuất cầu liền thắc mắc. Ủa mẹ, sao mẹ cứ bắt một mình Tuyền làm hết việc này đến việc khác vậy? Trong nhà của mình thiếu gì người làm đâu. Bà Diệu nhìn Toàn rồi trợn mắt nói, thì việc tao nhờ nó chỉ có một mình nó làm được thôi, kêu người khác thì làm sao làm được. Mày thương nó quá rồi phải không? Tao nói cho mày biết nha, mày mà còn bênh vực nó nữa đó thì tao đi chết cho mày coi. Bà Diệu nói xong cầm chén cơm trên tay văng mạnh xuống nền, vỡ toang đi. Bà đi thật nhanh vào trong phòng chẳng thèm ăn uống gì nữa. Toàn biết mẹ của mình nổi giận là không thể nói hay khuyên can được. Cậu chỉ biết ngồi im thở dài, rồi cũng đi vào trong phòng chứ chẳng ăn cơm. Tuyền đang cầm cùi rửa chén bát cùng với bà Sáu. Cô sừng nhớ tới lời của bà Diệu kêu, trên nay lên phòng của bà có chuyện. Cô lúc này lau tay nhìn bà Sáu rồi nói, bà Diệu giúp con xong bữa chén này nha. Con lên phòng bà chủ có một chút việc. Con đi đi, khéo kẻo lại bị la đấy. Vâng ạ. Tuyền đi thật nhanh lên phòng của bà Diệu. Vừa lên đến nơi thì bà đang ngồi sẵn ở trên bàn. Tuyền bước vào rồi lễ phép. Dạ bà chủ, chưa bà dặn con lên đây gặp bà có chuyện gì không ạ? Lại đây, ngồi xuống đây. Ta có chuyện muốn nhờ mày làm ngay hôm nay. Tuyền vừa bước xuống ngồi đối diện với bà Diệu. Cô hơi sợ vì trước giờ bà chưa bao giờ gọi tên mình nói chuyện như vậy. Bà Diệu nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tuyền khẽ nhếch môi, không để cho cô nhìn thấy bà nói. Tao kêu mày lên đây gặp riêng tao, là tao có chuyện muốn nhờ mày giúp. Tuyền ngước mắt lên nhìn bà rồi thắc mắc. Là chuyện gì vậy bà? Bà nói đi, con làm giúp cho hả? Tối nay ấy, mày giúp tao qua làng bên, bốc cho tao vài thang thuốc bổ đi. Sau này tao bị mất ngủ quá, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Tuyền không nói gì cả, cô chỉ gật đầu đồng ý ngay lập tức. Dạ bà cho con địa chỉ đi bốc thuốc ạ, con đi luôn bây giờ. Đây, tìm đến đúng địa chỉ này, nói là người của bà Diệu. Từ người đó sẽ biết rồi, mày hãy nói lý do đến là được. Bà Diệu lấy trong túi áo của mình ra một mảnh giấy ghi sẵn địa chỉ, đưa cho cô. Nhìn sơ qua thì nơi đến cách nhà không xa, Tuyền lúc này gật đầu nói. Dạ để con thu xếp công việc dưới bếp rồi con đi ngay kẻo trời tối. Bà Diệu lúc này liền xua tay. Chiều nay mày không cần xuống bếp đâu, để con Thu nó làm thay cho. Để tao nói với nó, mày cứ yên tâm mà đi. Vâng ạ, phải con xin phép bà con về phòng. Tuyền đứng dậy đi rời khỏi phòng. Bà Diệu nhìn theo bóng lưng của cô, bà nhếch mép. Lũ khốn nạn như mày phải nhận một bài học mới hà dạ tao. Trời đầu về chiều đã hơn 5 giờ, Tuyền cầm trên tay địa chỉ bà Diệu đưa cho. Cứ tưởng sẽ đến chỗ bốc thuốc sẽ rất nhanh. Thế nhưng mà đoạn đường đến đầy sình lầy, ổ gà ổ voi, không thể nào đi nhanh được. Tuyền vừa chạy qua một đoạn vắng, xung quanh không hề có bóng nhà hay người dân qua lại. Phía trước có một vũng nước khá to, không thể chạy xe đạp qua được phải dắt bộ. Tuyền dừng xe, cô cảm thấy sợ hãi khi chỉ có một mình ở đây. Vừa dắt xe qua vũng nước trước mặt cô, bóng lờ mờ của hai người thanh niên đang đi về hướng ngược lại, che kín mặt mũi không rõ nhân dạng, giống như là tụi côn đồ trộm cắp thì phải. Tuyền đứng yên tại chỗ, cô không đi tiếp nữa. Một thằng đi tới trước mặt của cô, nó nhìn cô chăm chú liếc từ trên xuống dưới, xong nói có vẻ thích thú. Hàng ngon thế này mà không sơi thì tiếc quá đại ca. Từ phía sau, tên đại ca bước tới nhìn Tuyền, rồi gần gù nói. Đúng vậy, bây giờ tao trước mày sau, ok chứ hả? Dạ, vậy mình còn chần chừ gì nữa đại ca. Tuyền nghe được cuộc nói chuyện của ngài kẻ lạ mặt, cô sợ hãi lắp bắp chỉ tay về phía ngài gã. Hai người định làm gì tôi? Tránh tôi đi có chuyện gấp, tôi về chứ bà chủ sẽ đánh tôi mất. Lúc này gã liền quay mặt lại rồi nói, muốn đi qua thì vụ hai tụi anh đã, rồi anh cho qua. Hai người đứng yên đó, qua đây tôi la lên đấy. Em la lên, la to lên, xem có ai đến cứu em được không. Vừa nói hai kẻ lạ mặt kia càng lúc càng tiến lại gần. Tuyền sợ hãi vừa định quay lưng bỏ chạy thì tên đàn em chạy tới, nắm chặt tóc của cô và giữ lại. Nó lúc này liền gằn lên, định chạy đi đâu cô em? Còn chưa phục vụ từ anh thì không được đi đâu cả. Tuyền bị giữ chặt tóc, cô bị kéo bật ngửa ra đằng sau. Hai tay của cô vờ vào cào xé cơ thể của gã đàn em, cố gắng tìm cách thoát ra. Cô lúc này liền hét lớn, cứu, cứu tôi với. Tên đại ca chạy tới, hắn đảo mắt nhìn xung quanh xem thử có ai không. Hắn nhìn gã đàn em rồi quát, bịt miệng của nó lại đi, kẻo có ai đó đi ngang qua thì toang đó. Các đàn em móc trong túi ra tấm vải nhét vào miệng của Tuyền. Nó kéo cơ thể của cô vào bụi rậm gần đó. Tuyền cố giãy giụa ngay chân đập loạn xạ nhưng chỉ vô ích. Các đàn em giữ chặt hai tay của cô, còn tên đại ca thì lao tới xé toạc áo của Tuyền để lộ ra một bầu ngực trắng hiếu đang phập phồng theo từng hơi thở. Không chần chừ, hắn kéo lớp khăn che mặt xuống để lộ ra một khuôn mặt vô cùng dâm đãng. Hắn đốt mặt xuống hôn tới tấp. Tuyền cố gắng giãy giụa thế nhưng bị gã đàn em hai tay giữ lại, trong cuống họng phát ra những tiếng ú ớ kêu cứu trong vô vọng. Hai dòng lệ trên mắt của cô chảy ra, cô không kháng cự nữa. Cô nằm im mặc kệ cho ngay kẻ quái đàn đang cứng ngấp mình. Đợi tầm 10 phút, gã đại ca đứng lên kéo quần. Hắn nhìn cơ thể trần truồng của Tuyền nằm dưới đất tỏ ra thích thú. Đúng là gái còn trinh ngon đấy, tới lượt của mày. Các đàn em không một chút chần chừ, nó cởi quần áo leo lên người của Tuyền bắt đầu thỏa mãn cơn thú tính. Tên đại ca thì chỉ có 10 phút, nhưng tên đàn em đã gần 20 phút trôi qua chưa xong. Hắn đứng bên ngoài đường canh, thấy lầu nói với vào bên trong. Mày làm cái gì mà lâu vậy hả, sức châu à? Xong rồi, để em chút. Bên trong các đàn em cũng lúc vừa đi ra, nó mặc lại quần áo, thế nhưng thấy Tuyền nằm bất động, không có phản ứng gì cả. Nó cảm thấy hơi kỳ lạ, bước tới ngồi xuống xem thử, thì nó thấy mắt của Tuyền đã trợn trắng. Nó đưa hai tay lên sờ mũi của cô, lập tức nó rụt tay lại bật té ngửa lại đằng sau. Đại ca ơi, cô ta à? Tên đại ca nghe đàn em của mình hắt vậy, có chuyện gì? Sao mày la lớn thế? Cô ta chết rồi. Cái gì? Chứ mày làm gì hả? Sao nó lại chết? Em không biết. Lúc nãy anh vừa gọi em, vừa lúc em vừa xong, em mặc quần áo vào thì cô ta vẫn còn nằm im. Thế là em bước tới kiểm tra thì... Hắn nhìn dưới hạ bộ cổ Tuyền, máu đỏ chảy ra nền đất. Hắn lắc đầu nói, chắc là con này không chịu nổi sức tao với mày, Chuyện đã xảy ra, chỉ còn cách đem chôn nó thủ tiêu thôi. Thế nhưng mà bà Diệu có dặn, chỉ dạy cho nó một bài học, bây giờ nó chết rồi thì phải làm sao hả anh? Mày yên tâm đi, tao nghĩ bà ta rất ghét con này, cho nên mới nhờ tao với mày ra tay. Nếu bà ấy biết nó chết chắc vui mừng chứ không trách gì tao với mày đâu. Nói xong, tên đại ca nhìn cơ thể trần truồng của Tuyền rồi nói, ở đây hoang vắng ít người qua lại, đem nó ra mô đất sau con đường rồi chôn đi, xong tao với mày quay lại nhà bà ta lấy tiền. Vâng, vậy thì mình làm liền đi anh. Tên đàn em có vẻ đang rất sợ hãi, chưa kịp để tên đại ca lên tiếng, nó nhận quần áo của Tuyền lại rồi vác xác của cô chạy thẳng ra bãi đất trống. Sẽ tới nơi, gã đàn em đặt xác của Tuyền nằm dưới nền đất. Nó lựa chỗ đất mềm, vì công cuốc hay xẻng nó dùng con dao để đào đất. Các đại ca thấy vậy, hắn đào mắt ráo rác nhìn xung quanh, hắn chỉ tay thích thú, đúng là trời giúp tao với mày, kia có cái cuốc kìa, người dân bỏ lại đấy. Thằng đàn em nhìn theo hướng tay chỉ của đại ca, nó cứ một chút chần chừ, chạy tới cầm cái cuốc tiến lại chỗ vừa đào đất, cố thật nhanh để chôn xác của Tuyền, như sợ hãi có ai đó phát hiện. Toàn vừa đi làm về, cậu bước vào trong thấy mẹ của mình đang ngồi trên bàn trà, vẻ mặt thư thái như đang vui mừng chuyện gì đó. Cậu liền thắc mắc bước tới rồi hỏi, ồ mẹ, hôm nay mẹ trúng đề sao mà trông vui vẻ vậy? Không, tao bỏ từ lâu rồi không có chơi mấy cái đó. Ủa mà con bận công việc sao, sao bây giờ mới về? Dạ, chú làm có chút chuyện cho nên con ở lại giải quyết xong con mới về. Thôi vào trong nhà tắm rửa đi. Toàn đi vào trong phòng của mình, vừa vào tới nơi cậu thấy bên trong khá bừa bộn, mọi thứ vẫn chưa được dọn dẹp. Cậu cau mày, ủa sao đồ đạc trong phòng của mình vẫn chưa được dọn dẹp vậy chứ? Tuyệt không lên phòng mình dọn nữa sao? Toàn lúc này thắc mắc, cậu chạy ra hỏi mẹ, mẹ, sao phòng con chưa được dọn Tuyền đâu? Bà Diệu nhếch mép xua tay đáp, tao kêu nó đi qua làng bên bốc cho tao thuốc bổ rồi. Mày cứ đi tắm rửa đi, để đó lát con thu nó dọn cho. Không được đâu, không ai được phép vào phòng của con trừ Tuyền ra. Trời tối rồi mẹ còn bắt Tuyền đi một mình, lỡ gặp chuyện gì thì sao? Mày khéo lo, nó biết cách bảo vệ mình chứ, chắc nó cũng gần về tớ rồi đó. Bà Diệu vừa dứt câu, ngoài trời tiếng sét đánh xuống rất mạnh, cùng lúc trời bắt đầu chút cơn mưa lớn. Trong lòng của Toàn càng lo lắng cho Tuyền, cô thân con gái yếu ớt lại đi một mình, không biết giờ này như thế nào. Toàn định chạy đi tìm cô, thế nhưng vừa chỉ cầm ô thì bà Diệu đã lên tiếng, mày định đi đâu? Đi tìm nó hả? Đúng rồi, con chạy xem cối về chưa. Mẹ ở nhà ăn cơm trước đi, mẹ kêu cố qua nhà thầy Phúc phải không? Ờ, nhưng mà bây giờ mày ở yên đây cho tao. Mày bước ra khỏi nhà tao đập đầu chết trước mặt mày cho coi. Mẹ! Bà Diệu đứng dậy bước đến đứng cạnh vách tường chuẩn bị tư thế. Toàn thấy vậy, cậu chỉ biết cắn răng ở nhà không đi tìm Tuyền nữa. Lúc này các đại ca cùng tên đàn em vừa lấp cuốc xong. Trời đang cơn mưa lớn cho nên cơ thể của cả hai ướt sũng. Các đàn em đưa tay vuốt mặt nhìn đại ca rồi nói, xong rồi, bây giờ mình quay lại nhà bà ta lấy tiền công hả đại ca? Ờ, cái chuyện này cứ để tao tính, bây giờ đi về nhà thay đồ rồi qua tao, tao với mày qua nhà bà. Dạ thôi, đi nhanh đi anh, em lạnh lắm. Nói xong, hai người văng cái cuốc vào trong bụi gần đó, ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng khuất dần sau màn mưa mà chẳng ai hay biết gì cả. Toàn ngồi đợi Tuyền trước cửa, cầu nhìn đồng hồ trên tay, cũng đang gần 9 giờ tối, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng cô trở về. Ngoài trời vẫn còn đang mưa rất lớn, không biết bây giờ cô đang ở đâu. Bà Diệu vẫn không chịu đi ngủ, bà đứng bên cạnh Toàn canh chừng cậu. Nếu cậu đi, bà sẽ đập đầu vào tường ngay lập tức. Toàn không thể cứ như vậy ngồi yên đợi Tuyền trở về. Cậu sốt ruột nói với mẹ mình, con đi ra ngoài tìm Tuyền về đây. Mẹ đừng có như vậy nữa được không? Lỡ cô có chuyện gì rồi sao gia đình mình biết ăn nói với gia đình cô ấy chứ? Không được đi hết đâu. Trời mưa lớn thế này chắc chắn nó trú tạm tại nhà ai đó, rồi sáng nó về thôi mà. Vừa nói xong thì bà Diệu đập đầu của mình vào tường thật mạnh, như để cảnh báo cho Toàn, bà sẽ đập đầu thật nếu cậu đi tìm Tuyền. Toàn chạy qua cằn của mẹ mình lại, cậu nói, thôi được rồi, con không có đi tìm cô ấy. Bây giờ thì vào phòng nghỉ đi mẹ, chắc chút cô ấy về thôi mà. Bà Diệu giả bộ đưa tay ôm đầu của mình như vẻ rất đau, bà nói, tao chỉ có một mình mày thôi đấy, mày cứ không nghe lời của tao thì tao chết cho mày coi. Con biết rồi, từ nay con sẽ nghe lời mẹ, không có cãi mẹ nữa được chưa? Bà Diệu không nói gì để Toàn đi vào trong phòng của mình. Toàn để cho mẹ của mình nằm xuống giường. Xem xếp vết thương trên trán thì không sao cả, chỉ có sưng nhẹ mà thôi. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm, quay trở về phòng của mình. Trong lòng rất lo lắng, Tuyền cũng chẳng biết làm sao cả. Cô vừa rửa xong chén bát đặt dưới bếp lên, nó bước lên vừa thấy bà Sáu đang ngồi ngóng ra ngoài cửa. Nhưng đang trông đợi ai đó, nó liền thắc mắc: Ủa sao bà không có đi ngủ đi, ngồi đây chờ ai vậy chứ? Chờ con Tuyền chứ ai. Nó kêu đi công chuyện mà đến tận bây giờ chưa thấy nó về, không biết là có xảy ra chuyện gì nữa không nữa. Tôi lúc này liền nhếch mép rồi nói: Bà thì già rồi, ngồi lo lắng cho nó chi cho nó tốn hại sức khỏe. Từng nghĩ chắc nó ra bên ngoài cặp theo cái thằng nào cho nên chưa về thôi. Sao? Sao mày có thể nói những lời như vậy với con Tuyền được chứ hả Thu? Tính nó từ trước đến nay thì có như vậy đâu mà mày nói như thế. Thôi thì tôi nói vậy thôi, đúng thì đúng, không đúng thì thôi. Việc gì mà phải giống cổ đi như vậy. Tôi đi ngủ cho rồi. Tôi nói xong thì đi thẳng đến giường, chẳng thèm quan tâm đến bà Sáu. Bà Sáu ngồi thẫn thờ vì mọi ngày giờ này Tuyền với bà hay ngồi nói chuyện với nhau. Bà nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài trời đã bắt đầu mưa. Đột nguyên có ánh mắt lờ mờ, bà thấy bóng của một cô gái đứng ở bên ngoài, màn cúi gầm xuống không thấy rõ mặt mũi. Thì không thút thít của cô gái bên ngoài trời nghe khá rõ. Bà Sáu đứng dậy bước tới cửa sổ rồi gọi lớn: Nè, đây là ngoài đó vậy bay, trời mưa sao có trong phòng mà ra ngoài đó ngồi khóc hả? Cô gái kia không đáp lại lời của bà Sáu. Bà nhau mắt nhìn thật kỹ, nhìn cô gái về mặt hơi quen, nhưng không nhận ra đó là ai mà liền nói tiếp: Vào bên trong nhà đi, trời mưa lớn thế này á, bệnh nặng đó. Tiếng khóc của cô gái càng lúc càng lớn, bà Sáu hơi khó hiểu. Bà đi ra chỗ cửa vừa định bước ra ngoài để xem đó là ai. Thế nhưng chỉ vừa bước ra thì không thấy cô gái kia đâu nữa. Bà lúc này liền lẩm bẩm: Không lẽ là mình hoa mắt sao à? Rõ ràng vừa thấy cô ấy ngồi đây. Bà liền dụi mắt xem lại nhưng vẫn không thấy cô gái đâu. Thầm nghĩ già rồi cho nên sinh ra ảo giác. Bà Sáu lắc đầu đứng nhìn xung quanh một hồi rồi quay vào trong phòng đóng cửa đi ngủ. Phía sau lưng nhà bà Diệu, khi Toàn quay trở về phòng, bà chờ những người làm trong nhà đi ngủ hết rồi lèn ra phía sau. Trên tay cầm một sấp tiền đứng đợi ai đó. Bóng dáng của hai người đàn ông đang cầm ô che mưa chạy tới. Bà Diệu biết hai người vừa tới là ai, bà liền cằn nhằn: Làm cái gì mà hai đứa bay lâu dữ vậy hả? Biết mấy giờ rồi không? Hai người kia vừa tới chính là hai người lúc chiều cưỡng hiếp Tuyền. Khá đại ca bước tới nhìn bà Diệu thở dài một hơi rồi nói: Tôi có còn bận việc nhà mà, trời mưa lớn với trễ, bà thông cảm cho. Không sao đi, chuyện tôi nhờ hai người làm tới đâu rồi? Thế đàn em nhanh nhẹn bước tới, xử lý ổn thỏa rồi. Thế nhưng mà, nhưng sao? Bà Diệu đưa ánh mắt dò xét nhìn. Tên đại ca biết không thể giấu chuyện hắn với đàn em của mình, cho nên đành nói ra sự thật: Hai tụi tôi lỡ làm cho con nhỏ chết rồi. Bà Diệu lúc này trợn mắt: Cái gì? Hai người nói cái gì? Làm sao để nó chết? Tôi chỉ kêu là dạy cho nó bài học, để cho nó cảm thấy nhục nhã, tự tránh xa thằng Toàn thôi cơ mà. Thằng em tôi làm ăn sao không biết, sau khi tôi xong nó thấy con nhỏ nằm bất động, kiểm tra thử thì nó chết rồi. Bà Diệu xuôi tay: Chuyện đã xảy ra, thôi thì nó chết cũng được, nhưng mà số tiền công của hai người chỉ đi một nửa. Nếu chuyện này bại lộ, hai người biết hậu quả thế nào rồi chứ? Nhưng sao hả? Tôi đưa hai người một món tiền là ngon lắm rồi, còn đòi hỏi cái gì? Được, thôi thì một nửa cũng được. Cái đại ca chỉ biết cắn răng nhận tiền. Hắn nhìn qua thằng đàn em: Công tại do mày, hiện giờ chỉ có nửa tiền đó, chưa được cái tích sự gì cả. Sao anh đổ lỗi cho em chứ? Chuyện này cũng anh tham gia mà. Thôi về đi. Khoan đã. Hai người định đi về, bà Diệu gọi lại: Rồi xác của nó hai người vứt ở đâu? Cái đại ca liền đáp: Tụi tôi chôn nó ở đất hoang cuối làng, bà yên tâm đi. Vậy thì về đi, nhớ cẩn thận, chứ người ta phát hiện ra tôi cả đám đó. Tên đại ca cùng với đàn em của hắn cầm ô nhanh chóng lèn ra phía sau vườn khuất dạng trong màn đêm. Bà Diệu nhìn theo nghe hai người kia nói Tuyền đã chết. Bà ta không sợ hãi, mà trên khuôn mặt của bà ta còn nở một nụ cười vô cùng tà ác. Trời mới có 5 giờ sáng, thế nhưng Toàn ngồi đợi trước ở cửa, bà Diệu cùng đám người bước ra. Bà thấy ánh mắt của Toàn cứ chăm chú nhìn ra phía cửa, bà nói: "Mày chờ con Tuyền sao? Tao nghĩ nó ra ngoài cặp với thằng nào đi luôn rồi đấy." "Sao mày lại nói Tuyền vậy chứ? Con tin cô ấy không phải loại người như vậy." Còn Thù cũng hùa theo lời của bà Diệu: "Mẹ anh nói đúng đó, nhìn cô ta có dáng vẻ hiền lành nết na, không ngờ loại người chẳng ra gì cả. Cô câm mồm lại đi, không ai được phép phán xét Tuyền cả." Toàn tức giận khi nghe Thu và mẹ của mình nói Tuyền như vậy. Con Thu nhìn vẻ mặt của Toàn đang đỏ bừng, nó không dám nói gì nữa, nó lùi lại nép sau lưng của bà Diệu. Bà Diệu nhìn ra ngoài cổng gắn lên từng chữ: "Ta sai nó đi bốc thuốc bổ cho tao, nhưng đi từ tối qua đến giờ nó mà về đây, ta cho nó một trận nhừ tử, đuổi nó đi mãi." Toàn không muốn nghe mẹ của mình nói những lời cay độc dành cho Tuyền, cậu chạy thẳng ra bên ngoài. Mà kệ bà Diều có lên tiếng chửi rủa cỡ nào đi chăng nữa, Toàn vừa đi khỏi, bà Diều sang hai cậu thanh niên bên cạnh: "Hai tụi mày đi theo sau nó đi, nếu nó đi làm thì về, còn nó đi tìm con Tuyền thì kéo đầu nó về đây cho tao." Hai cậu thanh niên lập tức đuổi theo Toàn theo lệnh của bà Diệu. Cậu Thù có vẻ rất bực tức khi Toàn chỉ lo lắng cho Tuyền, còn nó thì có vẻ Toàn rất ghét. Nó nhìn bà Diệu rồi nói: "Theo con nghĩ lần này mà con Tuyền về đó, bà đuổi nó đi đi, chứ nếu để nó ở lại đây ấy, nó dắt anh Toàn đi lúc nào không hay đâu." Bà Diệu nhếch môi nhìn con Thu có vẻ khinh bỉ: "Ta cũng định vậy đó, nó về đây thì biết tay tao." Về phía của Toàn, cậu chạy qua nhà thầy Phúc. Vừa qua tới nơi thấy ông đang phơi thuốc trước sân, cậu liền chạy vào giường hỏi: "Thầy ơi, từ tối hôm qua đến giờ có cô gái nào tên Tuyền đến đây hút thuốc không?" Thầy Phúc nhìn người vừa đến đông nhận ra đó là con trai của bà Diệu, ông lắc đầu: "Không, từ hôm qua tới giờ không có cô gái nào đến đây hút thuốc cả, với lại cũng chẳng có ai mà có chuyện gì cậu." "Dạ, mẹ con kêu Tuyền qua đây hút thuốc cho bà, thế nhưng mà đi từ tối qua đến giờ chưa về, cho nên con chạy qua đây hỏi thử cô ấy có đến đây không. Hay là cô gái mà cậu nói đi lạc nên chưa đến được đây?" "Không phải đâu thầy, Tuyền rất rành đường mà, cho nên chuyện lạc là không thể đâu." "Thôi được rồi, con cảm ơn thầy, để con chạy qua nhà cô ấy xem cô có về nhà không." "À, cậu đi đi." Thầy Phúc nhèo mắt nhìn bộ dáng nôn nóng của Toàn, ông cau mày: "Ấn đường của cậu Toàn sao đen vậy chứ, là có chuyện không hay xảy đến rồi." Toàn chạy đến trước cửa căn nhà cấp 4 cũ, bên trong cha mẹ của Tuyền đang ngồi ăn cơm. Cậu chạy vào thật nhanh cúi đầu lễ phép: "Dạ thưa cô chú, Tuyền từ hôm qua đến giờ có về nhà không?" Chú Năm, cha của Tuyền, đông biết cậu thanh niên trước mặt mình là Toàn, do cậu có vài lần theo Tuyền về nhà chơi. Ông cậu mày đáp: "À không cậu, ủa mà con Tuyền nó đi đâu mà cậu đến tận đi tìm?" "Dạ Tuyền đi hút thuốc cho mẹ con, từ qua đến giờ chưa về nhà, cho nên con lo lắng đi tìm." "Con Tuyền nó mất tích hả cậu?" Toàn liền lắc đầu: "Dạ con cũng không dám chắc, chỉ biết là cô đi từ tối qua đến giờ chưa về thôi. Nó đi đâu được chứ, trước giờ nó làm việc gì đều đi đến nơi về đến chốn, chứ không có la cà chơi bời gì đâu." Chú Năm lo lắng cho con gái của mình, ông nói: "Nó thân gái yếu ớt, không biết nó gặp chuyện gì không chứ. Mình nói tầm bậy quá, chắc nó đi sang nhà ai đó mà thôi." Toàn xua tay ngắt lời cha mẹ của Tuyền: "Thưa cô chú đừng lo, để con chạy về xem thử cô ấy về chưa. Nếu về rồi con nói cô ấy về thăm nhà cho cô chú yên tâm." "Ờ, có gì kêu nó về thăm cô chú nha, lâu rồi nó cũng chưa về." "Dạ con biết rồi." Toàn chạy ra xe phóng thật nhanh trở về nhà, trong lòng thầm mong Tuyền đã trở về nhà bình an. Bà Năm nhìn bóng lưng của Toàn vừa khuất, bà nhìn chồng lo lắng: "Không biết là nó đi đâu mà để cho người ta đến tận nhà tìm vậy chứ." "Chắc là nó đi đâu đó thôi, lâu lâu được ra ngoài, cho nên chắc nó sang nhà bạn chơi một chút." "Tôi cũng mong như vậy, chứ nó mà xảy ra chuyện gì tôi cũng không thích sống nữa đâu." "Thôi bà, ăn cơm đi, nói Toàn điềm gở không à." Hai ông bà tiếp tục ăn bữa cơm của mình, chẳng để ý được rằng vừa có một con bướm bay đến đậu ngoài cánh cửa, nhìn chằm chằm vào hai ông bà như đang muốn nói gì đó. Toàn chạy thẳng về nhà của mình, hôm nay cậu không đi làm. Trong lòng lo lắng cho Tuyền cho nên chẳng làm được gì, thầm mong cô trở về nhà rồi không hay xảy ra chuyện gì cả. Vừa chạy vào sân, cậu thấy mẹ của mình đứng cùng với cậu thanh niên, vẻ mặt giận dữ. Tiếng quát của bà vang lên từ bên trong. Hai đứa mày đi theo nó kiểu gì mà để cho nó mất dấu vậy hả? Cậu muốn tao tống cổ ra khỏi đây không? Tụi con xin lỗi, sợ cậu đi nhanh quá nên tụi con không kịp. Xin bà đừng đuổi tụi con. Toàn bước vào nhìn hai cậu thanh niên rồi nói. Hai cậu đi làm việc đi, không sao đâu. Dạ, cậu chủ. Hai cậu thanh niên vừa đi ra, tránh né ánh mắt giận dữ của bà Diệu. Vừa đi khỏi, bà liền nhìn Toàn. Mày đi đâu từ sáng đến giờ? Con đi tìm Tuyền. À mẹ, cô chưa về sao? Tao có thấy mặt mối đó đâu. Cái con này quá trời quá đất rồi. Con đã qua nhà thầy Phúc, đến nhà Tuyền, nhưng cô không có đến. Không biết có xảy ra chuyện gì không hả? Nó theo cái thằng nào bỏ xứ đi chắc rồi. Đúng là cái loại rác rưởi mà. Mẹ! Không để cho Toàn nói, bà Diệu đi thẳng vào trong phòng, lo lắng cho Tuyền. Cậu tiếp tục đi tìm khắp làng, nhờ bạn bè người quan tìm kiếm giúp. Sau một ngày vất vả tìm kiếm Tuyền nhưng chẳng có chút tin tức nào, Toàn thất vọng quay trở về nhà. Cậu vừa bước vào trong phòng thì con Thu cũng cùng lúc bê mâm, nó lễ phép. Anh Toàn ăn cơm đi, hơi sức đâu tìm kiếm con Tuyền chi cho mệt, nó đi theo trai chắc rồi. Của để đó đi, đừng có mở đó mà nói tầm bậy, đi khỏi phòng tôi. Em nói sai sao chứ, sao anh lại quát em? Tuyền nói cô đi ra, anh... Thu bị Toàn đuổi cứ bực tức đi ra khỏi phòng của Toàn ngay lập tức. Vừa đi nó vừa nghiến răng vào nhau. Không sớm mai muộn, anh cũng thích em mà thôi. Đến tầm chiều tối mọi người trong nhà ai nấy đều cơm nước xong. Bà Sáu từ hôm qua tới giờ không thấy Tuyền trở về. Tranh thủ lúc mọi người đã đi nghỉ, bà chạy qua phòng của Toàn. Vừa tới nơi bà thấy Toàn đứng ngồi thẫn thờ trên bàn, bà bước vào rồi hỏi. Tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu. Không biết con làm phiền cậu không? Dạ có chuyện gì bà cứ hỏi, không sao đâu. Hôm qua tới giờ cậu có thích con Tuyền đâu không? Dạ không à. Cậu thử đi tìm nhỏ bạn bè khắp nơi, thế nhưng không có chút manh mối nào cả. Cái con này kêu đi hút thuốc cho bà chủ, nó đi đâu không biết chứ. Bà cứ cảm thấy có điều gì đó không may xảy đến với nó. Thôi, bà đừng nghĩ lung tung ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhất định con sẽ tìm Tuyền trở về. Cậu nghĩ chắc cố đi đâu một hai ngày rồi về thưa bà. Thôi tôi về nghỉ nhé, mong là sáng mai con Tuyền nó về. Bà Sáu buồn bã bước trở về phòng của mình. Trong bao nhiêu nỗi lo dành cho Tuyền, bà xem cô như là đứa con gái của mình. Vì bà không chồng con hay có ai là người thân. Từ khi Tuyền vào đây làm, bà đã thích cái tính ngoan hiền lễ phép của cô, cho nên bà nhận cô làm con gái nuôi của mình. Trời đổ về khuya, bà Diệu đang ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc. Nhìn ra cái cửa sổ bị gió làm bung toạc ra, bà khó chịu lẩm bẩm. Sao tự nhiên gió mạnh vậy trời? Mình nhớ đã gài chặt hết các then cửa sổ rồi cơ mà. Bà định bước tới đóng cửa lại, thế nhưng cảm thấy hơi khát nước. Bà đi qua bàn rót một ly nước rồi tuôn một nơi cho đỡ khát, rồi tiến lại đóng cửa sổ. Bà bước lại đưa tay kéo ngoài kính cửa vào. Vừa mới đưa tay thì một luồng gió lạnh toát thổi ngang qua mặt. Phía trước mặt xuất hiện một bóng trắng mờ nhạt. Bà Diệu lập tức lùi lại đằng sau, tay chỉ về bóng trắng rồi mấp máy. Mày, coi có Tuyền. Bóng trắng kia chính là linh hồn của Tuyền. Cô cười khinh bỉ ngắt lời của bà. Con người độc ác như bà cũng biết sợ sao? Tao làm gì mày chứ? Mày chết rồi sao? Đến lúc này bà còn tỏ ra mình không biết. Mọi chuyện bà làm với tôi biết cả. Chính bà là người bỏ tiền thuê ngay thằng khốn nạn khi cưỡng hiếp tôi đến chết. Bà không có bệnh đau gì hết. Mục đích bà kêu tôi đi qua làng bên hút thuốc cho bà là để dụ tôi ra khỏi nhà, để tiền cho hai thằng chó kia làm hại tôi. Tôi nói vậy có đúng không? Nếu như mày đã biết thì ta không giấu. Đúng, chính ta kêu mày đi ra ngoài để thuê người cưỡng hiếp mày đó. Cũng tại mày thôi, ta đã nhắc mày tránh xa con trai tao, nhưng mày vẫn cố chấp gần gũi với nó nên đừng trách tao. Linh hồn của Tuyền giận dữ, cặp mắt từ đen chuyển sang đỏ. Tôi đã làm gì con trai của bà chưa? Tôi không hề quyến rũ dụ dỗ con trai của bà. Bà chỉ thấy tôi với Toàn nói chuyện với nhau. Bà đã nói là tôi quyến rũ con bà. Bà thật độc ác. Bà Diệu lúc này run cầm cập, bà liền quát. Mày chết rồi cút khỏi nhà tao ngay. Mày còn đến đây trách móc tao làm gì? Tôi đến để đòi mạng của bà. Bà Diệu sợ hãi lập tức bước tới khép cánh cửa lại, cài then thật chặt. Mặt của bà bây giờ cắt không ra một giọt máu. Ở bên ngoài tiếng cười của Tuyền vẫn vang vọng bên tai. Bà Diệu lớn tiếng gọi con Thu. Thu ơi, Thu! Thu đang nằm trong phòng, phòng của nó với bà Sáu cũng không xa phòng của bà Diệu cho lắm. Nó nghe tiếng hét của bà ta gọi mình. Nó lật đật phóng xuống giường chạy qua phòng của bà. Vừa tới nơi nó gõ cửa. Con tới rồi bà ơi, có chuyện gì à? Mày mở cửa đi, không khóa đâu vào đi. Thu mở cửa chạy ngay vào thì bà Diệu đang co giống trên giường, tay chỉ về cửa sổ. Con Tuyền nó chết rồi, nó về tìm tao. Bà nói gì à? Con Tuyền sao chết à? Rồi nó đâu? Nó cửa sổ, mày xem lại đi. Thư không tin lời của bà Diệu nói, nó tiến lại mở cửa sổ xem thử. Thế nhưng bên ngoài không hề có ai. Nó quay lại nhìn bà rồi lắc đầu. Đâu có thấy ai đâu bà. Hay là bà mệt cho nên sinh ảo giác, chứ con không thấy con Tuyền nào cả. Rõ ràng tao bị nó nhát, nó còn nói là giết tao. Mà bà nói nó chết rồi, nó chết thật hả bà? Bà Diệu nghe Thu hỏi tới vấn đề này thì dè chừng. Nếu để lộ ra việc mình thuê người hại con Tuyền thì chính quyền sẽ bắt bà đền tội. Bà Diệu im lặng suy nghĩ trong chốc lát, bà nói: ta không biết, thế nhưng mà nó về đây gặp tao chỉ là một linh hồn thôi. Nó nói là nó chết rồi. Nếu mà nó chết thì con đỡ phải vướng bận chân tay, bà cũng đỡ phải lo con trai mình bị cướp đi mà. Bà Diệu không nói gì, bà chỉ gật đầu rồi co rúm trên giường, ánh mắt lướt nhìn xung quanh căn phòng như đang sợ hãi linh hồn của Tuyền xuất hiện. Thu tiến lại phía bàn, nó ngồi xuống canh cho bà Diệu ngủ. Được một tiếng, lúc này đã gần 12 giờ đêm. Tiếng ngáy của bà Diệu làm cho Thu khó chịu, nó lẩm bẩm: ngủ gì mà ngáy như vậy chứ, hèn chi chồng bà bỏ đi sớm là phải. Cả Thu ngáp liên tục, nó cảm thấy buồn ngủ thế nhưng không thể về phòng ngủ của mình. Nếu nó về phòng ngủ, sáng mai bà Diệu tỉnh dậy không thấy nó canh cho bà ngủ sẽ đánh đòn, sẽ trừ tiền công. Thu rót ly nước uống một nơi cho tỉnh ngủ, thế nhưng cơn buồn ngủ cứ ập tới như nó uống thuốc ngủ từ trước vậy. Hai mí mắt của nó không mở lên nổi nữa, như có ai đó thôi thúc nó đi ngủ. Được một lúc, nó dần gục xuống trên bàn lúc nào không hay. Cả Thu vừa chợp mắt, cánh cửa sổ lúc nãy bà Diệu đã đóng chặt đột nhiên được từ từ mở ra. Cả mắt đỏ như máu đang nhìn vào chỗ bà Diệu nằm, một giọng nói đầy căm phẫn: tao sẽ giết sạch. Thu không hay biết được rằng phía sau lưng của mình, hồn ma của Tuyền đang nhìn nó giận dữ. Thế nhưng có vẻ Tuyền không muốn làm hại nó. Bàn tay với nằm móng vuốt vô cùng sắc nhọn tóm lấy tóc của nó rồi giật mạnh ra đằng sau. Thôi đang chìm trong giấc ngủ, cơ thể của nó bị kéo bật ngửa ra đằng sau, ngã lăn xuống nền. Nó không biết chuyện gì cả, tưởng tên trộm nào vào phòng của bà Diệu, thấy mình bén quá cho nên giở trò. Cả Thu lúc này liền hét toáng cả lên: cứu tôi với! Cả Thu ôm đầu lăn lộn dưới nền. Nó vừa lăn vừa nhìn xung quanh mình thì không có ai. Bà Diệu đang ngủ, nghe tiếng hét của con Thu làm cho giật mình tỉnh giấc. Nó đang nằm trên nền hét lên một mình, bà liền quát: mày bị điên hả? Nửa đêm nửa hôm mai làm gì mà mày hét lên inh ỏi như thế? Cả Thu đứng dậy, nó ngạc nhiên khi mà tóc nó bị giật mạnh ra đằng sau. Thế nhưng chẳng có ai ngoài nó với bà Diệu. Nó liền lắp bắp nói: lúc nãy con ngủ quên, hình như có ai đó kéo tóc con ở đằng sau rất mạnh, làm cho con té ngửa sau đó bà. Rồi ai đâu? Có mày ngủ quên rồi tự té thì có. Thôi để tao ngủ cho yên giấc đi, còn la lói nữa là liệu hồn với tao đấy. Dạ con biết rồi. Cả Thu chỉ biết cúi mặt nghe bà Diệu chửi. Là thầy lúc nãy nó la hét rất lớn, thế nhưng bên ngoài chẳng ai nghe thấy. Bà Diệu vừa tức ngã lưng xuống chưa chợp mắt, trên trần nhà có một cái đầu người treo lơ lửng, mái tóc bị bết máu xì từng giòn xuống mặt của bà ta. Bà Diệu giật mình ngồi dậy ra khỏi giường, tay chỉ lên trần nhà hét toáng cả lên: ma! Cả Thu cũng giật mình, nó nhìn theo cánh tay của bà Diệu. Nó đứng người chết chân tại chỗ, không thể nào hét lên. Cái đầu trên trần nhà từ từ hiện ra cả cơ thể, nó bò xuyên vách tường xuống, không khác gì một con nhện. Bà Diệu trở lại ôm chặt cơ thể của Thu, bà ta hét lên để tụi người làm nghe thấy. Vừa la, bà Diệu vừa kéo con Thu chạy ra ngoài cửa, định tung cửa chạy ra. Thế nhưng như có ai đó từ bên ngoài giữ chặt, không cho nó mở ra vậy. Cơ Cơ thể dị dàng kia bắt đầu uốn éo, từ từ đứng dậy, trở lại bình thường. Hai bàn tay trắng bệch lộ rõ từng đường gân xanh lét, đang vén mái tóc bị bít máu lộ rõ khuôn mặt. Bà Diệu chỉ tay run sợ nói: Con Tuyền, ma! Thôi lúc này mới định thần lại được. Nó chỉ tay về cơ thể đầy kinh dị của Tuyền rồi nói: Tuyền, cô chết rồi sao? Tuyền cười lớn nhìn con bà Diệu run rẩy của cằm phẫn. Đúng, cấu tài mù già ác độc này ta mới chết. Thu thắc mắc hỏi bà Diệu: Bà giết nó, mày đừng có nghe nói tầm bà. Nó chết đường chết chợ rồi về đi đổ oan cho tao. Bà Diệu sợ con Thu biết chuyện cho nên không muốn để cho Tuyền nói. Bà ta chỉ tay về Tuyền: Còn khốn nạn, mày chết ở đâu thì chết, tao với mày không thù không oán, việc gì mày về đây kêu tao giết mày chứ? Bây giờ mà bà còn muốn che giấu tội ác của mình, ta nói luôn cho con Thu biết, không sớm hay muộn bà ta cũng thuê người giết mày như tao. Thu sợ hãi, ánh mắt của nó nghi ngờ hỏi bà: Có phải như vậy không bà? Tao không biết gì, mày đừng có nghe nó. Sớm muộn gì bà cũng trả giá cho tội ác của bà. Thì nói xong, khuôn mặt của cô bắt đầu biến dị, hai tròng mắt đen sâu hóm chảy ra hai dòng huyết lệ, miệng rách toang cho đến tận mang tai, rồi ở bên trong bò ra lúc nhúc, rơi xuống nền nhà rất kinh dị. Bà Diệu với con Thu không thể mở cửa chạy ra ngoài, hai người ôm chặt lấy nhau. Tuyền đưa tay bốc mấy con giòi trong miệng, đưa lên trước mặt hai người thích thú. Ăn thứ này đi, ngon lắm, ăn đi bà Diệu. Tuyền lao tới, bà Diệu với con Thu nhét toáng lên giật mình tỉnh giấc. Bà Diệu với con Thu mồ hôi ướt cả vạt áo. Hai người nhìn nhau không nói được bất cứ lời nào. Bà Diệu sợ hãi nhìn xung quanh, hóa ra toàn bộ những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng cảm giác rất chân thật. Bà Diệu lúc này hỏi Thu: Mày cũng gặp ác mộng sao? Vâng à, nó rất kinh dị con Tuyền. Lúc này bà Diệu không muốn giấu chuyện này, bà ta bước đến bên cạnh con Thu. Có phải mày gặp con Tuyền trong mơ? Nó nói nó chết rồi. Đúng rồi, sao bà biết? Thật cũng mơ một giấc mơ như vậy, tao nghĩ nó muốn trả thù tao. Có chuyện gì vậy bà? Bà làm sao mà nó trả thù? Tao kể cho mày nghe, mày giữ kín tuyệt đối, nếu không hậu quả mày biết rồi đó. Con hứa sẽ không để cho ai biết chuyện này đâu, bà kể đi. Bà Diệu kể lại toàn bộ sự việc mình thuê người ta cưỡng bức Tuyền rồi dẫn đến cái chết cho Thu nghe. Nó nghe xong trợn mắt. Vậy là nó chết thật rồi, cho nên mới về đây đòi mạng bà. Đúng. Thế nhưng mà ta không sợ đâu. Làm sao nó giết được tao? Người ta còn chả sợ, huống chi là ba cái linh hồn ma quỷ. Hai vợ chồng chút năm đang ngồi trong giấc mộng. Ảo thích hình bóng của Tuyền đứng trước cửa. Cô cúi gằm mặt khóc nức nở. Không hiểu chuyện gì ông lên tiếng: Tuyền, con sao vậy? Sao về mà không có vào nhà đứng đó khóc? Con bị người ta giết rồi cha. Ai giết con? Làm sao người ta lại giết con? Ông vừa nói vừa chạy ra chỗ Tuyền, thế nhưng lạ thay, vừa mới chạy qua cơ thể của Tuyền đã biến mất. Không thấy con gái của mình đâu, ông liền hét lên: Tuyền, con đâu rồi Tuyền? Tiếng hét của ông làm cho bà Năm tỉnh ngủ. Thấy chồng của mình đang mơ sàng miệng liên tục hét lên, bà vào màn cố một cái thật mạnh lên người của ông. Dậy đi mình, mà cái gì mà la hét dữ vậy chứ? Ông Năm giật mình tỉnh giấc. Ông nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trên giường với vợ, khẽ thở dài nhìn bà Năm rồi nói: Không biết là có thật không, con Tuyền nó báo mộng cho tôi, nó bị người ta hại chết rồi mình. Nó từ trước đến giờ hiền lành, làm gì mất lòng ai đâu mà hại nó. Chắc là do mình mệt quá đâm suy nghĩ lung tung ác mộng thôi. Thế nhưng mà cảm giác nó thật lắm, để sáng mai tôi qua chỗ nó xem sao. Sẵn tiện kêu nó về thăm nhà mình luôn. Tôi biết rồi. Hai ông bà dường như không thể chợp mắt được nữa, mỗi người một suy nghĩ, ngồi nhìn nhau mà không nói nên bất cứ một lời nào. Tên đại ca và gã đàn em đang ngồi nhâm nhi trong nhà của hắn. Tên đại ca lấy 1/3 số tiền mà Diệu đưa cho gã đàn em rồi nói: Đây là phần của mày, mày nhận đi. Nếu cảm thấy không ổn, mày đi làng khác mà sống. Các đàn em nhận số tiền không thắc mắc gì, nó gật đầu: Em cũng định vậy. Em cũng sẽ dùng số tiền này đầu tư gì đó làm ăn, bỏ cái nghề đêm thui chấm mướn này. Vậy thì tốt, thôi uống đi. Hai người vui vẻ ăn uống chẳng hay biết gì cả. Rằng phía đằng sau bụi rậm, Một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người, xong nói âm u cất lên: "Chuẩn bị đền mạng cho tao đi." Các đàn em vừa mới cầm ly rượu lên nó định cùng, thế tên đại ca đột nhiên im lặng, mặt cúi xuống đất. Thường là hôm nay đại ca nó đã say trước, nó liền trêu: "Mới có vài lít, đại ca say đến nỗi ngủ gục luôn hả? Kém quá anh ơi." Thế nhưng các đại ca không hề trả lời, mặt mũi vẫn cúi gằm xuống đất, giọng bây giờ pha lẫn một chút giọng đàn bà: "Mày qua ta nói nhỏ cái này." Không một chút nghi ngờ, các đàn em lập tức đứng dậy. Vừa mới đứng trước mặt các đại ca cầm sẵn con dao từ lúc nào không hay, hắn nhằm thẳng bụng của các đàn em đâm mạnh. Không kịp né tránh, con dao đâm sâu vào trong bụng, các đàn em liền hét lớn: "Đại ca, anh làm gì vậy? Sao lại giết em?" Tên đại ca rút con dao đâm thêm một nhát vào ngực, hắn nước mắt lên, cặp mắt trắng dã: "Chết đi thằng khốn, đền mạng cho tao." Dứt lời, hắn đâm liên tiếp vào bụng của nó như một kẻ tâm thần đang lên cơn vậy, máu bắn ra đỏ cả khuôn mặt của hắn. Các đàn em chết ngay lập tức. Xung quanh nhà hắn cũng chẳng có thêm ai nữa cả, vì hắn đã sát gần bề rừng, cách nơi bà con sinh sống rất xa. Vừa xong thấy các đàn em đã chết, hắn cầm con dao kia lên cổ, cắt một đường dứt khoát chết ngay lập tức. Cơ thể co giật như con gà vừa bị cắt tiết. Bên trong cơ thể hắn xuất ra một luồng khói trắng, dần tạo thành một bóng người con gái, không ai khác đó chính là Tuyền. Cô nhìn hai cái xác đầy căm phẫn rồi nói: "Hai thằng khốn nạn, có 10 mạng như hai tụi mày vẫn chưa đủ nỗi nhục mà tụi mày gây cho tao." Linh hồn của Tuyền đứng nhìn một lát, cô dần tan biến vào màn đêm, để lại hai cái xác đầy máu me nằm trên nền đất lạnh, kết thúc tội ác của tụi nó gây ra. Sáng hôm sau, cha của Tuyền chạy qua nhà bà Diệu để hỏi thăm con gái. Vừa tới nơi, bà Diệu đang ngồi trước nghiên. Theo ông chạy vào, thấy sắc mặt của bà ta có vẻ xanh xao. Ông lúc này liên tiếng hỏi: "Con Tuyền đâu rồi chị? Cho tôi gặp tụi nó một lát được không?" Bà Diệu nhếch môi khinh bỉ nói: "Tìm con gái của ông hả? Nó đi theo cái thằng nào cách đây vài hôm rồi không thích ở lại. Có chuyện như vậy sao? Cái con này nó hư quá rồi, mà sao chị biết nó đi theo trai?" "Thì tôi đoán vậy thôi. Từ nay về sau đừng đến để tìm nó nữa. Nó có trở về tôi tống cổ nó khỏi đây." Chưa nằm nghe bà Diều nói Tuyền đi theo trai, bỏ bê công việc, ông tức giận muốn tìm cho cô một trận. Nhưng để giữ sĩ diện, ông cúi đầu xin phép ra về. Bóng lưng của chú Năm vừa đi khỏi, bà Diều lúc này khinh bỉ: "Đúng là cha nào con ấy, chẳng khác gì nhau." Chú Năm về nhà, ông bực tức văng chiếc xe đạp qua một góc thật mạnh, làm cho vợ của mình la lên oai oái: "Trời đất ơi, mình làm cái gì vậy hả? Có đâu người ta nói gì mà trông mình bực mình như thế?" "Còn Tuyển nó không chịu lo làm, nó bỏ nhà theo thằng nào rồi. Tôi nghe mà tôi tức, nó vào đây tôi giết nó." "Trời đất ơi là con, sao lại trổ cái tánh ngư hỏng như thế chứ? Rồi mình biết nó ở đâu, sao không kêu nó về?" "Không biết, nếu biết tôi lôi đầu nó về đây rồi, không đợi cho nhà bà nhắc." Lời hoài một lúc, ông bước ra cửa nhìn bà Năm: "Mình ở nhà lo cơm nước đi, tôi đi tìm nó." "Mình đi cẩn thận, cứ gặp nói nhỏ nhẹ cho nó nghe, chứ đừng có đánh đập nó nghe không." "Bà yên tâm đi, kỳ này thì tôi tử nó luôn." Chú Năm bực tức kéo chiếc xe đạp phóng thật nhanh ra khỏi nhà. Toàn mấy hôm nay cứ lo lắng đi tìm tung tích của Tuyền, cậu ốm đi thấy rõ, mặc dù đã đi tìm hết làng, với bạn bè đi tìm cả rồi. Thế nhưng Tuyền vẫn bận vô âm tín, y như rằng cô bị người ta giết rồi giấu xác đi vậy. Có hỏi mấy người gần cuối làng có thấy cô đi ra khỏi làng không, thế nhưng câu trả lời cũng chỉ là cái lắc đầu. Toàn thất vọng ngồi dưới tán cây miệng lẩm bẩm: "Tuyền, em đâu rồi? Sao lại bỏ đi không nói với anh một tiếng chứ?" Một cây vỗ vai từ đằng sau thật mạnh làm cho Toàn giật mình. Cậu quay lại thì đó là thầy Phúc, cậu cau mày: "Ủa, thầy làm gì ở đây vậy?" "Đến để giúp một người." "Ai cần thầy giúp vậy? Người đó bệnh nặng lắm thầy." "Không bệnh, cũng không phải là người nữa." "Là sao con trai hiểu?" "Đến nhà cậu đi, cậu sẽ biết được tất cả mọi chuyện." Ta không suy nghĩ, cậu chờ ngay thầy Phúc về nhà cậu mình. Về đến nơi, bà Diệu thấy thầy Phúc đến, bà liền thắc mắc nhìn Toàn: "Ủa Toàn, con bệnh hay sao mà mời thầy Phúc đến tận đây?" "Dạ không." Thầy Phúc bước tới ngắt lời của Toàn, nhìn bà Diệu giải thích. Tôi đến đây có chuyện muốn nói với chị, chứ chẳng phải đến để chữa bệnh. Chuyện gì ông nói đi. Vào bên trong nhà được không? Ngoài này không tiện. Vậy mời ông vào. Sau khi vào nhà, thầy Phúc nói ra toàn bộ sự việc mình biết. Năm xưa theo thầy học nghề thầy thuốc, ông cũng học được chút bùa phép nên có thể giao tiếp được với linh hồn. Vào tối hôm qua, ông trong lúc già lấy thuốc vào trong nhà vì sợ trời mưa, ông đã bắt gặp linh hồn của Tuyền đến tìm mình. Cô kể lại toàn bộ sự việc mình bị giết hại cho ông nghe. Hai người làm hại cô cũng đã đền mạng, cô không muốn giết thêm người nữa, cho nên muốn nhờ ông đến đây nói cho bà Diệu biết để bà tự mình đầu thú tội lỗi của mình. Nếu như bà Diệu vẫn cố che giấu tội ác, cô sẽ tự mình ra tay giết bà. Nghe xong câu chuyện, trên gò má của Toàn hay dòng lệ tuôn chảy lúc nào. Cậu nhìn mẹ của mình rồi bực tức. Mẹ, sao mẹ lại độc ác vậy chứ? Cô làm gì có lỗi với mẹ chứ hả? Mà mẹ giết cô ấy. Thầy Phúc lúc này trấn an Toàn. Thôi, cậu đừng nóng giận. Chuyện đâu còn có đó, cứ để mẹ cậu nói. Bà Diệu không thể giấu được chuyện này, bà kể lại toàn bộ sự việc cho Toàn và thầy Phúc nghe. Nghe xong ông thở dài. Chuyện cũng đã xảy ra, ai cũng có lúc sai lầm. Bây giờ tôi khuyên chị nên đi thú tội, chỉ nếu không tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu. Toàn lúc này liền hỏi thầy Phúc. Vậy thầy biết xác của Tuyền được chôn ở đâu không? Nói cho con biết đi, con đưa cô ấy về. Biết. Chiều nay cậu hãy huy động vài người tới giúp, rồi thông báo cho người nhà cô ấy ra mang xác cô ấy về. Sau một nỗi im lặng, lúc này bà Diệu cũng biết tội ác mình gây ra không thể dung thứ. Bà nhìn thầy Phúc và Toàn rồi nói. Được rồi, tôi sẽ đi đầu thú và đền bù mất mát cho gia đình con Tuyền. Hy vọng con Tuyền không trở về hù dọa tôi mỗi đêm. Thà đầu thú còn hơn sống mà thua chết. Chỉ quay đầu hối lỗi là tốt. Bây giờ cậu đi gọi bà con ngay đi, cả trời tối vướng bận nhiều thứ. Con biết rồi, thầy ở nhà đợi con. Toàn chạy đi ngay, cậu chạy đi thông báo cho tất cả bà con trong làng biết Tuyền đã bị hại chết. Ai cũng bỏ ngang công việc giữ chừng chạy tới nhà của cậu. Chú Năm và bà Năm đang ngồi trong nhà nghe Toàn thông báo, hai vợ chồng nghe tin con chết lập tức chạy qua. Vừa tới nơi, bà Năm chạy thẳng vào bên trong. Con Tuyền đâu? Con Tuyền đâu rồi? Bà Diệu bước tới vẻ mặt đầy tội lỗi. Nó chết rồi chị. Tôi xin lỗi gia đình của chị. Bây giờ chị muốn tôi đền mạng cho nó thì cứ việc ra tay. Bà Năm bực tức chạy qua nắm tóc của bà Diệu cào xé đánh đấm liên tục. Chú Năm đưa tay cản vợ của mình lại. Mình có thôi đi không? Chuyện đâu còn có đó. Sao con Tuyền nằm ở đâu với bà Diệu? Thầy Phúc bước tới rồi nói. Hai anh chị bình tĩnh đi. Bây giờ tôi sẽ dẫn hai người ra chỗ xác của nó. Mọi người không ai nói gì cả. Thầy Phúc cũng nói xong. Ông dẫn đường mọi người đến nơi xác của Tuyền được chôn. Mọi người cùng nhau hì hục đào lớp đất lên. Được tầm 10 phút thì phía dưới là cơ thể của Tuyền, không một mảnh vải che thân. Ai nấy đều tỏ ra đau lòng. Mấy cậu thanh niên xung phong xuống dưới đưa xác của Tuyền lên. Xác của cô vừa mới được đưa lên, Toàn cùng với mẹ của Tuyền chạy tới ôm chầm lấy xác của Tuyền rồi khóc. Tuyền ơi, sao con bỏ mẹ mà đi vậy chứ Tuyền ơi? Toàn cởi áo khoác của mình che đi một phần cơ thể của Tuyền. Cậu nhìn qua mẹ mình đứng bên cạnh. Sao mẹ có thể thuê người giết một cô gái tàn ác như vậy chứ? Từ nay về sau con với mẹ sẽ không còn là mẹ con gì nữa. Còn không có người mẹ ác độc như vậy đâu. Bà Diệu chỉ biết cúi mặt chứ chẳng nói được lời gì. Sau một lúc trần vật xác của Tuyền được đưa về nhà, chú Năm cùng vợ của mình lo cho con cho nên không thèm để ý đến bà Diệu. Cảm thấy mọi chuyện đã lắng bớt xuống, bà Diệu bước lên nhìn cha mẹ của Tuyền rồi nói. Chuyện mất mát này là do lỗi của tôi. Bây giờ tôi đi ra chính quyền chịu tội ác của mình. Tài sản mà tôi đang có tôi hứa dùng nó để bù đắp cho mất mát vợ chồng chị. Bà quả thật là độc ác. Đến một đứa con gái mới lớn cũng không tha. Loại như bà không sớm mà cũng gặp quả báo mà thôi. Thầy Phúc bước tới an ủi. Thôi, bà Diệu đã biết quay đầu là tốt. Hãy để pháp luật trừng trị. Anh chị cũng đừng quá đau buồn. Không ai nói gì nữa. Mọi người bàn tán chỉ trò bà Diệu. Từ trước đến giờ ai cũng biết bà ta sống tàn ác và ích kỷ, luôn thích người khác làm theo ý của mình. Bà Diệu nói xong bà đi ra khỏi đám đông. Trước khi đi bà còn căn dặn Toàn sau này ở nhà hãy chăm sóc cho mẹ của Tuyền như cha mẹ ruột của mình. Sau khi đến cơ quan chính quyền đầu thú, bà đã được hưởng mức án 20 năm tù. Vì cố ý tự giác nên bên công an không cho bà hưởng mức án tử hình. Bà cũng cài ra hai kẻ mà bà đã thuê, thế nhưng không ai tìm ra được tung tích của hai kẻ đó. Phía thầy Phúc, ông giúp cha mẹ của Tuyền chôn cất cô, rồi cũng quay trở về tiếp tục công việc thầy thuốc của mình. Toàn bây giờ chỉ sống một mình với những người làm công trong nhà của cậu. Sinh con Thu thì sau khi chứng kiến mọi chuyện, nó không còn ý định giúp Toàn nữa, vì nó sợ Tuyền về giết nó. Toàn thay thế Tuyền hàng ngày qua chăm sóc cho cha mẹ cô. Cậu dùng tài sản mà mẹ mình để lại xây cho cha mẹ của Tuyền một căn nhà mới để họ có chỗ che nắng che mưa. Chứ căn nhà hiện tại đã quá cũ kỹ mục nát. Từ đó Toàn chẳng thèm bận tâm đến cô gái nào khác. Hàng ngày vào mỗi buổi chiều, Toàn ra mộ của Tuyền ngồi đó cho tận tối mới trở về. Và trước khi về nhà, cậu thường nhìn vào mộ của Tuyền mỉm cười. Anh sẽ chỉ mãi yêu mình em. Anh mong kiếp sau hai đứa mình sẽ nên vợ chồng của nhau. Toàn quay lưng đi, cậu không biết rằng phía xa xa bóng hình mờ nhạt của Tuyền đang đứng nhìn. Trông cô rất vui vẻ khi hàng ngày dõi theo người mà mình yêu. Bà Diệu trong trại giam hàng đêm, bà đối diện với những cơn ác mộng dày vò tâm can. Chỉ không nổi cho nên bà đành tìm cách treo cổ tự vẫn để kết thúc ám ảnh đó, cũng như kết thúc tội ác của mình suốt bao nhiêu năm qua đã gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.